Thái cổ cuồng ma, chương 507, âm sinh dương tử tông, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Trục Hoang nỉ non Tần Vũ cũng không biết, lúc này trong lòng của hắn kinh nghi bất định. Cách sơn mạch càng gần hắn lại càng cảm giác xương sườn vị trí âm dương cốt hơi khác thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn tới nơi này đúng là âm dương tiên tông. Hơn nữa còn lưu lại nào đó âm dương chi lực. Tần Vũ trong lòng tự nói. Trong lòng càng mong đợi. Nếu có thể đem âm dương đạo quân ở âm dương cốt bên trong lưu lại tàn hồn xóa đi. Sợ rằng có thể ở chỗ này làm âm dương cốt lấy được thăng hoa. Tiền bối, trong cơ thể ta có căn âm dương cốt. Âm dương cốt là một gã đạo cảnh đỉnh phong. Thậm chí nửa bước tiên cảnh. Mà ta không ra ngoài dự liệu đã trở thành hắn dưỡng cốt nhân. Tần Vũ tâm thần chìm vào đan điền. Hỏi thăm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những năm gần đây. Tần Vũ một mực không dám sử dụng âm dương cốt. Thậm chí ngay cả từ ân dương kia đắc được đến phất trần cũng không dám dùng. Chính là lo lắng càng lún càng sâu. Ngày sau thật bị âm dương đạo quân thôn phệ. Khi đó, cố gắng cả đời đều trở thành người khác quần áo cưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, đối mặt âm dương tiên tông cám dỗ. Tần Vũ chỉ đành phải nhờ giúp đỡ Trục Hoang, nhìn một chút có biện pháp gì đem âm dương đạo quân tàn hồn từ âm dương cốt bên trong khu trừ đi ra. Dưỡng cốt nhân, Trục Hoang yên lặng hồi lâu. Đối với Tần Vũ âm dương cốt hắn tự nhiên sớm liền hiểu. Thậm chí cũng nghi ngờ tới Tần Vũ tại sao từ không dùng tới âm dương cốt. Nguyên lai là như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trầm ngâm hồi lâu, Trục Hoang đạo, lấy người khác thân, nuôi tự thân chi cốt, mới là nuôi cốt, nhưng ngươi phải biết, cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể đem tự thân chi cốt. Đuổi tại người khác thân thượng, chỉ có tu luyện qua thần hồn bí thuật người mới có thể làm được. Nói thật, nuôi cốt tương đương với độc dược mạn tính, động dùng sức mạnh số lần càng nhiều, sẽ trúng độc càng sâu. Cuối cùng chọn đời tâm huyết toàn bộ thành vì người khác quần áo cưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở thời kỳ hồng hoang rất nhiều người là tìm kiếm đột phá không chừa thủ đoạn nào. Dùng dưỡng cốt nhân phương pháp để đề thăng tu vi. Thậm chí, ở một cái thời kỳ, vô số tu sĩ cũng cực kỳ ủng hộ loại tu luyện này phương pháp. Cho là đây chính là tu luyện đường tắt. Khi đó điên cuồng nhất lúc, có người là thân thể lớn nửa cốt cách tìm dưỡng cốt nhân. Định tập trăm một đời người tâm huyết để đề thăng chính mình tu vi. Cái phương pháp này có thể nói táng tận lương tâm. Gặp phải các tu sĩ phỉ nhổ. Nhưng trong tối rất nhiều người đều tại noi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có vài người thậm chí đem chủ ý đánh tới tư chất. Ngộ tính thật tốt trẻ sơ sinh trên người. Làm như vậy được gọi là trăm sông tu luyện pháp. Dành như ý nghĩa, tập trăm sông lực, ở trong thời gian rất lâu. Rất nhiều tông môn, gia tộc cũng sẽ đối với dưới cờ thiên kiêu. Yêu nghiệt kiểm tra cẩn thận, là vì diệt sạch tiêu tốn rất nhiều tài nguyên vì người khác bồi dưỡng dưỡng cốt nhân khả năng. Cho đến hồng hoang trung kỳ. Có một tên yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện, mới đưa trăm sông tu luyện chi pháp hoàn toàn diệt sạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này sáng tạo ra nuôi ma chi pháp phương pháp kia là gầy ông đập lưng ông. Một khi nắm giữ nuôi ma chi pháp, dưỡng cốt nhân ngược lại có thể thôn phệ tu luyện trăm sông phương pháp người nuôi ma chi pháp truyền khắp thời kỳ hồng hoang sau. Tạo thành những tu luyện kia trăm sông phương pháp người. Người người tự nguy. Chính là như vậy mới hoàn toàn diệt sạch trăm sông tu luyện chi pháp. Trục Hoang lời nói vừa dứt. Tần Vũ khó mà kềm chế nội tâm mừng như điên đảo. Tiền bối. Ngươi lại sẽ nuôi ma chi pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dưỡng cốt nhân thật ra thì chính là đem tự thân thần hồn ở lại cốt cách bên trong. Theo vận dụng cốt cách lực lượng số lần càng nhiều, tàn hồn sẽ thấm vào đến dưỡng cốt nhân trong thần hồn. Mà tu luyện trăm sông phương pháp vốn là tu luyện qua thần hồn bí thuật. Cho nên, tàn hồn thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Đến nhất định thời điểm liền thôn phệ dưỡng cốt nhân thần hồn. Hóa thành chính mình phân thân. Mà nuôi ma chi pháp chính là ngược lại. Lấy tàn hồn tới cắn trả kỳ chủ nói trắng ra. Nuôi ma chi pháp chính là áp chế. Cưỡng ép làm tàn hồn thần phục phương pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nuôi ma chi pháp, lão phu có thể dạy cho ngươi. Nhưng ngươi cần biết nuôi ma chi pháp cũng không phải là 100. Có thể thành công, một khi kia âm dương đạo quân tàn hồn dung nhập vào ngươi thần hồn bên trong. Nếu không thể đem cắn trả, như vậy, ngươi bị cắn nuốt có khả năng lớn vô cùng. Trục Hoang trầm giọng nói. Bất quá, cũng may ngươi còn chưa bao giờ vận dụng âm dương bút lực mạnh mẽ đó. Cho nên, lão phu có thể dạy ngươi phong hồn thuật, có thể bằng ngươi thực lực bây giờ không cách nào phát huy ra bao nhiêu lực đo. Thật sự dĩ vô pháp chân chính đem kia tàn hồn hoàn toàn phong ấn. Bất quá, tiền kỳ ngươi có âm dương bút lực mạnh mẽ đo. Tướng này có thể trở thành ngươi một trong đòn sát thủ. Trục Hoang chậm rãi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ ánh mắt thiểm thước. Trầm ngâm hồi lâu, ngắm nhìn tiền phương rãnh trời. Hắn khẽ cắn răng, đạo, còn xin tiền bối dạy ta phong hồn thuật. Ở Tần Vũ cùng Trục Hoang trao đổi lúc, mọi người đã đến sơn mạch chi xuống. Bọn họ cũng không có ở lập tức tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm Dương Tiên Tông, chiến địa mấy ngàn dặm, xây dọc theo núi. Trong đó vô số tiểu long mạch xếp thành 9 cái đại long mạch. Lại lấy 9 cái đại long mạch xếp thành một cái thiên mạch tông phái ở ngày xưa tuyệt đối là đứng đầu tông môn. Mà bổ ra một kiếm này người không biết người nào. Nhất kiếm có thể đem thiên mạch chém tới. Tinh thần tử nhìn xung quanh to lớn câu cừ. Không chỉ có kinh thanh nỉ non. Một cái tông môn có hay không cường thịnh nhìn tông chỉ là có thể nhìn ra. Tinh thần cổ tông là 4 đại tinh thần đệ nhất tông. Ngày xưa huyết đế lấy thủ đoạn thông thiên là tinh thần cổ tông mưu cầu 6 cái đại long mạch. Lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này thấy thiên mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể tưởng tượng, âm dương tiên tông, cường thịnh đến đâu. Ở nơi này thiên mạch trung tâm vị trí. Chắc là âm dương tiên tông chủ phong vị trí. Nơi đó mới có thể mưu cầu tạo hóa. Bất quá, chúng ta cần cẩn thận một chút. Như vậy tông môn tất nhiên sẽ có rất nhiều hộ tông đại trận. Một khi lõm sâu trong đó, tuyệt không phải người ta có thể thoát khốn. Tinh thần tử giao phó đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng cái rối rít gật đầu. Ai cũng không dám khinh thường. Một khi tiến vào, có lẽ có thể được đại tạo hóa. Nhưng là rất có thể ôm hận nơi này. Bất quá, chờ bọn hắn bước vào sơn mạch phạm vi lúc, một cổ cường đại uy áp bao phủ ở tại bọn hắn trong lòng. Phảng phất, toàn bộ trong không gian như cũ lưu lại ngày xưa đại chiến tràn ngập khí tức kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có uy áp bao phủ, mọi người không thể không đáp xuống. Đi bộ đi trước, Tần Vũ chậm chạp đi lúc. Nhớ Trục Hoang lời muốn nói phong hồn thuật, hắn định tìm cái thời gian trước đem âm dương cốt bên trong âm dương đạo quân tàn hồn phong ấn. Ở thử vận dụng nuôi ma chi pháp, át chế âm dương đạo quân tàn hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này rất có thể là trong truyền thuyết âm sinh dương tử tông. Mà ngày xưa Hồng Hoang đỉnh cấp 2 đại tông môn âm dương tiên tông cùng sinh tử tiên tông rất có thể truyền thừa ở đây. Có lẽ ngươi bây giờ không nghe qua 2 đại tông môn. Nhưng ngươi chỉ cần biết 2 đại tông môn có thể xâm nhập thời kỳ Hồng Hoang tông môn trước 10. Trục Hoang ngưng trọng nói. cũng cảm nhận được trong không gian tràn ngập uy áp. Âm sinh dương tử tông. Tần Vũ trong lòng nỉ non. Một lát sau, đạo, âm sinh, dương chết, không phải là âm tử. Dương sinh sao? Tần Vũ lời nói chưa dứt. Mãnh nghĩ đến cái gì? Kinh ngạc nói. Chờ một chút, tháng doanh là thiếu. Đây là đem bốn loại cực đoan lực lượng hoàn toàn dung hợp đại tông môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.